Chương 201, Đại kết cục 1, Nam Cung Mặc vốn định đem Lãnh Mộ Hàn cùng Linh Thứ tách ra hai phòng, nhưng mà hiển nhiên đây chỉ là ý nghĩ kỳ lạ của hắn, phu thê người ta ở cùng một chỗ về tình về lý đều là chuyện đương nhiên, vì lẽ đó mặc kệ hắn không tình nguyện ra sao, kiếm cớ nào, cuối cùng Lãnh Mộ Hàn vẫn là ôm mỹ nhân hả hê vào phòng, ngủ, vận động, không có hoàng cung gông xiềng. Lãnh Mộ Hàn cùng Linh Thứ ở Nam Cung gia trải qua ngược lại cũng ung dung tự tại. Ngoại trừ thường xuyên có Nam Cung Mặc đến đây gây rối ra, tự hồ thật là có loại cảm giác phu thê sinh hoạt bình thường, hơn nữa còn có một nhà bốn người được bao ăn bao ở nhà, bất quá Nam Cung Mặc gây rối cũng không được cái gì, ăn hắn dùng hắn, kết quả còn bị tức giận đến gần chết, tỉ như lúc ăn sáng, Nam Cung Mặc không chuẩn bị bát đũa cho Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn cũng không khiến người ta đi đặt mua, mà là tự nhiên trực tiếp cùng Linh Thứ dùng chung một cái bát một đôi đũa. Ngươi một miếng ta một miếng, bữa cơm đó Nam Cung Mặc chung thân khó quên, hắn trực tiếp không thấy ngon miệng, từ đó Nam Cung Mặc chỉ có ngoan chuẩn bị cho Lãnh Mộ Hàn bát đũa, lại tỉ như mỗi khi Lãnh Mộ Hàn muốn cùng Linh Thứ thân thiết, Nam Cung Mặc đều là sẽ không đúng lúc đột nhiên từ một cái góc nào đó nhô ra, rõ ràng mỗi lần đều là muốn phá hoại bầu không khí của hai người, nhưng kết quả cuối cùng lại trơ mắt mà nhìn hai người ở trước mặt chính mình thân thiết, chính mình không chút sức mạnh nào ngăn cản. Mà nếu hắn muốn đứng dậy rời đi, Lãnh Mộ Hàn còn có thể mở miệng, không ngồi một chút nữa sao, nơi này đoàn tụ xôn vầy, nói chuyện yêu đương vừa đúng, Nam Cung Mặc rất muốn bạo thô một tiếng, đoàn tụ xôn vầy, nói chuyện yêu đương, này TM cùng hắn có quan hệ sao, sau đó hắn cũng coi như rõ ràng, Lãnh Mộ Hàn căn bản là không phải người biết ngượng ngùng, mà Linh Thứ đối với Lãnh Mộ Hàn sủng nịch không thua gì hắn ta đối đãi Linh Thứ sủng nịch, Lãnh Mộ Hàn có lòng muốn chọc tức hắn. Linh Thứ lại nhất định sẽ phối hợp, mà bọn họ sau khi bị thương tổn hắn như thế, lại còn tàn nhẫn không cho hắn đi, muốn hắn lưu lại tiếp tục quan sát, lại tỉ như hai cái bánh bao nhỏ cũng dần dần sẽ biết ngồi, còn có thể nói chút từ mập bẹ, đơn giản một chữ độc nhất, dài đến cũng càng ngày càng thủy nộn, Nam Cung Mặc trong lòng có chút cản trở, vừa ý vẫn còn có chút yêu thích hai bánh bao nhỏ kia, bánh bao nhỏ đáng yêu như thế thật sự rất khó khiến người ta không thích, nhưng mà... Liền ngay cả hai cái bánh bao nhỏ cũng bắt nạt hắn, hắn thật vất vả từ khoảng cách gần nhìn hai cái bánh bao nhỏ, thấy bọn họ miệng nhỏ đô đô, liền không tự chủ đem mặt tới gần, cầu thân thần, kết quả Tiểu Như Linh vừa nhấc chân, chính là đá trúng miệng của hắn, Nam Cung Mặc sắc mặt tối sầm lại, quả nhiên là nữ nhi của tên đó, cùng phụ thân nàng một dạng không thảo hỷ, Nam Cung Mặc sinh hoạt khổ sở đối với đám người Linh Thứ cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Linh Thứ cũng cùng Lãnh Mộ Hàn thương lượng sự tình tìm kiếm phụ thân, mà việc cấp bách hiện giờ chính là tu luyện. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Lãnh Mộ Hàn thiên phú xác thực rất cao, thêm vào Linh Thứ dùng huyết trì cùng đan dược, tu luyện còn nhanh hơn Linh Thứ một hai lần, để Linh Thứ khá là phiền muộn, dù sao những phụ trợ kia nàng so với Lãnh Mộ Hàn càng sớm sử dụng a. Bất quá thực lực mạnh là chuyện tốt, Linh Thứ tuy rằng có đố kỵ chút chút, nhưng vẫn cao hứng vì Lãnh Mộ Hàn, liền ngay cả hai hài tử còn chưa bò được, Lãnh Mộ Hàn cũng đã bắt đầu để bọn họ chậm rãi tiếp xúc linh lực, nếu như bọn họ thật sự muốn rời khỏi, hai đứa nhỏ phải có năng lực tự vệ mới được, ma thú không thể tại mọi thời khắc nhìn bọn chúng, Linh Thứ cũng không phải là không có hỏi qua Lãnh Mộ Hàn có phải là thật đồng ý bỏ qua tất cả nơi này, muốn cùng với nàng đi đến một nơi chưa biết, nơi đó khả năng vạn phần hung hiểm, cũng khả năng âm u khủng bố. Có lẽ là nơi đó sẽ là hoàn toàn mờ mịt chẳng có cái gì cả, mà Lãnh Mộ Hàn chỉ là cười cười, Lãnh Mộ Hàn ta cũng không sợ cái gì hung hiểm cùng không biết, ta duy nhất sợ, bất quá là nàng bỏ lại ta, để ta từ đây đêm không thể chợp mắt, ăn thì không ngon, tâm trí như điên loạn, sống không bằng chết. Từ khi Lãnh Mộ Hàn bắt đầu toàn tâm tu luyện sau, Nam Cung Mặc cũng được chút chỗ tốt, liền cùng hắn hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ, tẩy huyết trì. Ăn đan dược Linh Thứ luyện chế, đương nhiên, những thứ này không phải ăn không, được cái gì, liền nhất định lấy tương ứng trả giá, mà lúc này trả giá chính là trở thành người bồi luyện với Lãnh Mộ Hàn, có cơ hội tốt như vậy có thể quang minh chính đại khiêu chiến Lãnh Mộ Hàn, Nam Cung Mặc trong lòng còn cho rằng chính mình kiếm lời, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện là hắn nghĩ quá nhiều rồi, hắn không phải đi làm bồi luyện, hắn là đi làm bao cát, có Nam Cung Mặc gia nhập, Lãnh Mộ Hàn tiến bộ càng thần tốc. Mà Linh Thứ, từ ngày ấy khống chế dập nham hoàng, linh lực có hơi chút tăng trưởng, việc tu luyện của nàng liền khôi phục tiểu phạm vi tăng trưởng, phương pháp mặc dù là tìm tới, nhưng nàng cũng không thể thấy một người liền khống chế một người được, mỗi người đều có chính mình sinh tồn năng lực suy tư, nếu không phải đối phương có ác ý trước, nàng cũng không muốn đi can dự chuyện của người khác, dùng chính mình năng lực đặc thù đi chú tể người khác. Không sai, ngay tại thời khắc linh thú linh lực ngừng tăng trưởng, Gia Cát Vô Ưu mang đến một người, chính là Thượng Quan Dương Nghĩa, hắn vốn định trực tiếp giết người này, thế nhưng để hắn ta liền chết như vậy, còn không bằng để hắn sống được đối với bọn họ càng có giá trị một ít. Linh thú biết được ý đồ hắn đến sâu vẫn còn có chút kinh ngạc, việc này ngoại trừ nàng với Mộ Hàn, không có người khác biết, mà cách xa ở Việt An quốc Gia Cát Vô Ưu lại là làm sao mà biết được. Lãnh Mộ Hàn cũng không khỏi lần suy nghĩ sâu sắc lần nữa, lần trước cũng vậy, linh thú khó sinh, Gia Cát Vô Ưu là làm sao biết được, không nói ở ngoài hoàng thành đều là ma thú, bên trong hoàng cung trong bóng tối đều có trọng binh canh gác, chính là ở bên ngoài tẩm cung của linh thú tất cả đều là người của Thiệu Lỗi, hơn nữa, coi như nhanh nhất, việc này nếu truyền tới Việt An quốc, Gia Cát Vô Ưu lại từ Việt An quốc tới, cũng cần không ít thời gian, giữa bọn họ, tự hồ có liên hệ nào đó, còn có hơi thở của Gia Cát Vô Ưu so với lúc trước hoàn toàn khác nhau, còn nửa tấm mặt nạ kia, Lãnh Mộ Hàn có thể nghĩ đến, linh thú cũng tự nhiên nghĩ đến, nếu bọn họ thật sự có liên hệ, như vậy là từ thời điểm tuyệt sát trận khi đó, không nghĩ vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, liền không khó phát hiện trong đó không đúng, không gian bị khóa, nàng đều không thể tiến vào không gian của mình, hắn lại là làm sao mang nàng đồng thời tiến vào, còn có, tại sao bộ xương máu sẽ ra đi không lời từ biệt, tại sao nàng rõ ràng cảm giác được nàng cùng bộ xương máu cảm ứng vẫn còn, nhưng vì sao không cách nào cùng nó bắt được liên lạc, hoặc là nói nó là đang trốn nàng, hay là, Gia Cát Vô Ưu thật sự ẩn giấu nàng cái gì đó, nhưng sau đó hắn nói cho nàng, lúc trước đưa nàng từ bên trong ác mộng cứu ra chính là hắn. Bất quá linh thú cũng không có từ chối ý tốt của Gia Cát Vô Ưu, Thượng Quan Dương Nghĩa người như vậy, giữ lại xác thực tương đối nguy hiểm, nàng với Mộ Hàn là không sợ, nhưng nếu bọn họ đi rồi, lưu lại hai đứa nhỏ, bọn họ đối với hài tử ra tay thì làm sao bây giờ, có thể đắc tội quân tử, cũng không thể đắc tội tiểu nhân, chính là cái đạo lý này, liền linh thú không chút do dự mà bắt đầu bắt hắn luyện tập. Sau đó Gia Cát Vô Ưu mỗi mấy ngày sẽ đến Nam Cung Gia đưa tin một lần, mà mỗi một lần đến đều sẽ mang theo một hai người có linh lực như vậy, nếu như không sai, những người này đều giống như Thượng Quan Dương Nghĩa đều có ý chuẩn bị động thủ với nàng và Mộ Hàn, vì lẽ đó linh thú khống chế bọn họ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Gia Cát Vô Ưu đến, Tiểu Như Linh là vui vẻ nhất, hầu như mỗi lần đều muốn hắn ôm một chút, nhắc tới cũng kỳ, nếu đối phương là Nam Cung Mặc, Tiểu Như Linh không phải thưởng một cái nắm đấm liền nhất định là một cước đạp đi qua, nhưng mà đối với Gia Cát Vô Ưu, liền trong nháy mắt biến thành bảo bảo ngoan, linh thú nhìn ra rất là kinh ngạc, Lãnh Mộ Hàn lại là ăn vị, Gia Cát Vô Ưu cũng rất yêu thích Tiểu Như Linh, nhỏ nhỏ mềm mại ôm vào trong ngực cũng không làm ầm ĩ, chủ yếu nhất chính là Tiểu Như Linh thật sự người cũng như tên, rất giống linh thú, tuy rằng còn nhỏ, nhưng đôi mắt kia, cái mũi kia, lại cùng linh thú như một cái khuôn mẫu khắc ra. Duy nhất không giống chính là Tiểu Như Linh là bản thu nhỏ lại, một năm này bởi vì phong phú mà trôi qua rất nhanh, Nam Cung Mặc cũng bởi vì trong vòng một năm nhìn Lãnh Mộ Hàn với linh thú đều là thành đôi thân thân thiết thiết, miễn dịch, thật giống cũng tiếp nhận rồi sự thực chính mình không cách nào lại chen chân, trong lòng cũng không có lại giống như mới bắt đầu muốn giữ lấy linh thú mãnh liệt như vậy, nghe nói cả nhà bọn họ bốn người rốt cục phải đi, thậm chí còn rất muốn hoan hô, không làm sẽ không chết a. Hắn thật sự không muốn lại làm, đám người Lãnh Mộ Hàn trở lại Tề Dự quốc đối với Mộ Dung Thích Giật tới nói là một đại hỷ sự, chính là Bắc Ảnh Trì Hoàng tâm sắp chết rồi cũng đột nhiên sống lại, đúng, đúng, Bắc Ảnh gia tộc vẫn không có phá diệt, bọn họ vẫn có hy vọng, chỉ cần hắn đem Bắc Ảnh gia tộc quyền to giao cho linh thú, tin tưởng không có ai có thể bỏ được mê hoặc lớn như vậy, mà hắn chỉ cần Bắc Ảnh gia tộc không diệt vong. Hắn coi như không làm gia chủ này cũng so với hiện tại tình hình tốt hơn rất nhiều, đáng tiếc hắn đến cùng là đánh giá thấp linh thú, gia chủ Bắc Ảnh gia tộc, chính là Bắc Ảnh gia thời kỳ cường thịnh nàng đều không để vào mắt, bây giờ suy yếu đến mức này nàng sẽ hiếm là yêu thích sao, huống hồ, nàng còn có Đổng Thị gia tộc nha, tuy rằng ở bề ngoài, là Đổng Vũ làm gia chủ, linh lực của linh thú ngày càng tăng trưởng, khi nàng lại một lần nữa đột phá một đỉnh cao mới nàng mới phát hiện. Tu luyện cũng thật là vĩnh viễn không có điểm dừng, mỗi khi ngươi coi chính mình đã tới điểm cuối, có thể kỳ thực, ngươi bất quá là bắt đầu đến một điểm mới khác mà thôi, cân nhắc đến hài tử còn nhỏ, hai người cũng còn muốn bồi bồi hài tử nhiều hơn một chút, liền đem thời gian lùi lại đến thời điểm hai cái bánh bao nhỏ 7 tuổi, Tiểu Trạch Lâm rất giống Lãnh Mộ Hàn, còn nhỏ tuổi thiên phú liền rất cao, năng lực thuần thú từ lúc sinh ra đã mang theo, cũng không biết có phải là quan hệ lúc dưỡng thai, hay là di truyền, chỉ là rõ ràng mới vài tuổi mà thôi, liền gương mặt vẫn luôn lạnh lùng, dường như người khác đều thiếu nợ hắn trăm vạn lượng vậy, mỗi lần nhìn thấy ca ca như vậy, Tiểu Như Linh đều là sẽ tiến lên xoa bóp mặt của hắn, ca ca, ngươi xác định ngươi không phải cha mẹ nhặt được sao, cha mẹ đều không có mặc đơ bệnh áo, có thể đúng là nhặt được, bằng không cha mẹ làm sao sẽ chỉ sủng ta, không để ý tới ngươi chứ, không có chuyện gì, đừng khổ sở, coi như ngươi thật sự không phải cha mẹ thân sinh, ta cũng vẫn là sẽ yêu ngươi, bất quá chúng ta thương lượng được không, ta làm tỷ tỷ, ngươi làm đệ đệ, đối với muội muội trêu chọc, Lãnh Trạch Lâm cũng không tức giận, muội muội của mình, nghịch ngợm một chút cũng không có chuyện gì, mặc dù đối với muội muội ước ao ghen tị, thế nhưng hắn vẫn là rất thương muội muội Lãnh Như Linh, nhưng mãi đến tận một ngày kia, muội muội hắn nói với hắn, ca ca, ta sau khi lớn lên phải gả cho gia cát thúc thúc, Lãnh Trạch Lâm mới lần thứ nhất biểu hiện ra phản đối, cũng vì phản đối này, trái lại để Lãnh Như Linh càng hạ quyết tâm, đương nhiên, đó là nói sau.